12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 7, 4, bài kiểm tra thể lực 3. Góc truyện audio.com. Cặp tiếp, sư tử và thiên yết, sư tử bước vào vạch xuất phát. Thiên yết đâu, nhân mã ngó ngang dọc. Vừa nãy Bảo Bình vứt lọ thuốc vào người nó nên giờ nó đang đi thanh toán rồi. Ma kết ngậm kẹo mút, lắm tiền mua kẹo mút nhề. Tao đây, hoái, mày làm tao giật cả mình. Bạch Dương nhảy cẫng lên. Bắt đầu, bằng vụ này hay lắm luôn, nhìn xem, sư tử vừa chạy song song vừa liếc thiên yết trông đưa tình lắm này. À mà liếc tay thôi, bóng kìa, cự giải hô, ok, sư tử cũng không yếu nhưng cậu cũng chỉ là con người thôi nên là cậu chỉ đấm trúng mấy quả. Số còn lại cậu buộc phải né, thiên yết thì trông rất bá đạo, chạy bình thường, quả nào bay đến ổng đấm tan luôn. Như Saitama, bọn Kim Ngưu phải vỗ tay khen ổng bôm ba bôm bốp. Nó giỏi ghê, sư tử thầm khen chồng nó. Đít mi, sư tử, nhìn về hướng 12 giờ. Kim Ngưu, 12 giờ, là đâu? Đít mà mày, đằng trước mày á, nhân mã bùng nổ cốp. Bọn em xin tưởng niệm anh sư tử đã hy sinh vì tổ quốc. Đoàn quân Việt Nam ta thôi chết lộn đề. Một quả bóng đã bay vào đầu sư tử, thiên yết thấy thế vội chạy lại đỡ, đem nó tới phòng y tế đi, tiểu như xoa thái dương, nó để ý cái gì vậy, chồng nó chứ ai cô, thiên yết bế sư tử lên rồi từ từ bước đi, tới khi chúng nó đã ra khỏi tầm mắt, tiểu như mới thở một hơi rõ dài, nhưng song ngư vẫn nghe thấy tiếng đó, chị nhìn em à, cặp tiếp, Kim Ngưu và Bạch Dương. Dạ, bằng, bọn này sức khỏe phi thường. Tự nhiên hôm nay sung hẳn nên tốc độ khá khủng. Mồ hôi ra như suối. Bóng bắn như đạn mà chả ai trong hai bọn nó trúng. Kim Ngưu ra mồ hôi nhiều hơn vì cậu không quen chạy sức bền. Mày chạy nhanh ghê, như mấy đứa nhà giàu được huấn luyện ấy. Kim Ngưu chợt quay sang nói. Mày mà thôi, sao mày ra mồ hôi nhiều thế? Mày cũng vậy mà thằng chó này. Hộc hộc, mệt kinh, véo, véo, Bạch Dương dùng gậy đánh phăng mấy quả bóng đi rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Phù, Kim Ngưu duỗi hai tay lên trời cho đỡ mỏi điệu, ngực cậu ta phồng lên kìa. Bạch Dương đỏ mặt nhưng vẫn nhìn áo Kim Ngưu dính mồ hôi. Để lộ ra hai nhũ hoa hồng hồng kia là đủ rồi. Giờ cậu ta còn ưỡn nó lên nữa. Nhìn vợ mình như vậy ai mà lại không kiềm được hả? Bình tĩnh nào Bạch Dương, mày không được ăn ngay, phải từ từ, Kim Ngưu thắng do Bạch Dương lơ đễnh, cự giải cười to, ôi con lợn gặm tỏi, Bạch Dương sực tỉnh vò đầu bứt tai, chị ơi em đói comment, cặp cuối, xử nữ và ma kết xử nữ nghe xong phun hết trà sữa trong miệng vào máy tính. Ma kết vứt viên kẹo mút xuống đất, ngon mà vứt à? Ma kê thảy giúp tao ma kết chống cằm nhìn đứa nhóc kia chu môi cầu xin mình. Được, leo lên vai tao, cười ma mị nhưng vì chiều cao que khiêm tốn, ẻm nhảy mãi cũng không lên nổi. Cho lên đi mày, xử nữ phồng má đá chân ma kết. Rồi, nhưng mày phải hứa tao một việc. Gì, hả, được thôi, bằng, mọi người hết sức đang kinh ngạc. Mẹ kết cho xử nữ ngồi lên cổ lướt phây. Còn mình chạy và cố không để sử bị bóng va vào. Tóc của sử khá dài nên đôi khi nó bay vào mặt ma kết. Nhưng mẹ này không giận mà còn thích. A tóc mùi như mận vậy. Mà mận có mùi không ta? Ma kết xoa cằm 10 inch sau. Về đích rồi, sử ngáp dài, éo đùa đâu bọn ăn gian. Tiếng nhân mã, thì sao? Sử nữ rũ rượi, thôi nào, sư tử, ố, may khỏi rồi à? Ai băng đầu cho mày thế? Thiên Bình khoanh tay, Thiên Yết, à mà kiểm tra xong chưa? Xong rồi thì về đi. Sư tử cười, phá trường rồi đi mua sắm đê. Vừa nghe cự giải thông báo. Trừ xử nữ, tất cả hét lên như bị thần kinh rồi đập vỡ hết hàng rào. Cây xào, sau đó bay hết ra cổng trường Tiêu Như đang định cười vì lần này bọn nó cũng chưa lấy chìa khóa thì cô nhận ra cái hộp đựng chìa khóa ký túc xá đã biến mất. Chỉ chìa khóa biến mất thôi. Xa xa, song ngư đang nhếch lên một nụ cười khinh bỉ tao thắng nha. Con Bích các cậu, nhồm nhoàm, đợi tí đang ăn nhong rồi. Thấy chuyện thế nào? Cách chương.